Cô vợ nữ cường của đại boss, chương 45, bách chiến bách thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy anh mấy tên đứng ngoài cửa nhìn thấy cô ra thì không khỏi bất ngờ, nhưng chưa kịp phản ứng thì Trình Lam đã hai tay hai súng ghim thẳng vào mi tâm mà bắn, khiến cho bốn tên gác cửa chết không kịp nhắm mắt, mắt vẫn mở to đầy vẻ bất ngờ. Quét qua một lượt, lần theo bản đồ trên màn hình đồng hồ, cô đã tìm được phòng điều khiển của vương gia. Tốc độ của Trình Lam rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tránh được tất cả những tên canh gác, đi vào được phòng điều khiển. Xử lý mấy người trong phòng và ngồi vào ghế, khôi phục lại toàn bộ hệ thống camera. Quan sát trên màn hình thấy Lôi Lạp Thiên và Tề Phong đang ngồi trong căn phòng vừa nãy, nhẹ nhàng ấn nút mở cửa, rồi tập trung download lại video trong bốn căn phòng giáp phòng vừa nãy để lấy chứng cứ. Nhìn những tên đang cầm súng hướng vào phòng hay lượng lớn chất dimethyl cadmium, cô không khỏi cười lạnh. Vậy để tao cho chúng mày hưởng thụ thành quả. Trước khi rời đi, cô còn không quên nhìn những khí độc đang từ từ tràn ra khỏi căn phòng. Chuẩn bị ra khỏi căn phòng thì có hình ảnh của Lôi Lạc Thiên hiện lên màn hình đồng hồ điện tử. Tôi cho em 10S để tới chỗ tôi. Chưa kịp để cô phản ứng thì hình ảnh của anh đã biến mất. Trình Lam không hề cảm thấy tức giận mà chỉ cảm thấy Lôi Lạc Thiên rất bá đạo, còn dám hách vào đồng hồ thông minh của mình. Nhưng não nghĩ thế mà cô đã nhanh chân rời đi. Đúng 10S, cô đã ngồi trên chiếc xe của Lôi Lạc Thiên, vừa vào đến xe cô đã giục mọi người. Mau cho người của Lôi ra ra khỏi khu vực này, còn gần một phút trước khi khí độc lan rộng ra. Thông báo cho mọi người đi. Vâng, Phạm Luân ngồi ghế bên cạnh Tề Phong trả lời. Chiếc áo sộc sạch của Trình Lam làm cho Lôi Lạc Thiên trở lên tức giận, đưa tay giật phăng chiếc áo bên ngoài của cô, làn da trắng hồng hiện lên trước mặt. Đưa tay kéo cô vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình. Vòng tay ôm cô, cánh tay mạnh mẽ che gọn cả tấm lưng trắng trẻo mềm mịn của cô, nhìn cô cúi đầu rúc trong ngực mình, Lôi Lạc Thiên đưa tay nâng cằm cô lên. Đôi môi nhỏ nhắn của Trình Lam bị đôi môi lạnh lẽo của anh bao trọn, chiếc lưỡi của anh thăm dò khoang miệng cô khiến cho Trình Lam không dám thở. Cảm nhận được Lôi Lạc Thiên đang tức giận, cô cũng không hề phản kháng. Bàn tay của Lôi Lạc Thiên không ngừng di chuyển vuốt ve sống lưng của Trình Lam làm cho cô không khỏi rùng mình. Đầu lưỡi quét qua tai cô khẽ cắn nhẹ rồi di chuyển xuống cổ và cắn, khiến cho Trình Lam không khỏi cảm thấy đau, liền ngoài người lên cắn lại vào cổ anh. Nhưng Lôi Lạc Thiên không hề phản kháng, cứ mặc cho cô cắn. Cảm thấy mùi máu tanh trong miệng, Lôi Lạc Thiên đưa lưỡi nhiếm đi vệt máu trên cổ cô. Trình Lam thấy anh không cắn nữa, cô cũng nhả ra, còn vui vẻ nói một câu. Lão đại, tôi đã đánh dấu anh, từ bây giờ anh chỉ là của một mình Trình Lam này. Lôi Lạc Thiên nghe cô nói vậy tâm tình không khỏi vui vẻ. Còn hai người ngồi trên không khỏi ngạc nhiên. Trình Lam định thò tay ra ngoài nhưng lại bị Lôi Lạc Thiên ôm chặt, khiến cô không khỏi buồn cười. Lão đại, anh có thể lấy dùm tôi chiếc điện thoại ở túi sau hay không? Tôi không lấy được. Lôi Lạc Thiên đưa tay rút chiếc điện thoại ra khỏi túi cô, sau đó đưa cho cô. Trình Lam trong lòng anh liền mở đoạn video vừa lốt về cho Lôi Lạc Thiên xem. Nhìn những hình ảnh trong đoạn video, Lôi Lạc Thiên lạnh đi vài phần. Hai chú xử lý đi. Vâng, lão đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa chiếc điện thoại của cô cho Phạm Luân, sau đó quay qua ôm Trình Lam, gác đầu lên vai cô rồi nhắm mắt. Trình Lam không quên quay qua nhắc nhở. Nhớ trả lại tôi điện thoại, tôi thật sự muốn biết trong đó có những gì mà cô lại quý như vậy. Phạm Luân không khỏi trêu cô, kể cả anh muốn biết cũng không có khả năng. Trình Lam khinh bỉ nhìn Phạm Luân, Tề Phong lúc này mới quay qua hỏi cô, sao cô lại phát hiện ra căn phòng đấy có độc? À, nhờ chiếc đồng hồ của tôi. Trình Lam tự hào khi nói về đồ của mình. Nghe cô nói vậy, Phạm Luân không khỏi ngạc nhiên, chuyện phát hiện ra bom lần trước cũng là nhờ chiếc đồng hồ này. Đúng vậy, trên người tôi không có thứ nào là vô dụng cả. Đặc biệt là chiếc điện thoại, tôi mất 5 năm đại học để nghiên cứu ra, cô có thể cho tôi tháo ra nghiên cứu không? Phạm Luân đưa ánh mắt hy vọng nhìn cô. Không được, trả lời Phạm Luân. Trình Lam quay đi nhìn Lôi Lạc Thiên, thấy anh đang ngủ. Trình Lam cúi đầu xuống nhìn ngực của mình, đưa tay ấn ấn mấy cái không khỏi thở dài. Trên người tao có mỗi mày vô dụng nhất. Lôi Lạc Thiên nhắm mắt, tuy Trình Lam nói nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai của Lôi Lạc Thiên, khiến cho đôi môi của anh không khỏi nhếch lên. Sau vụ việc của Vương Thần, nhờ có chứng cứ cụ thể Lôi gia đã nuốt trọn Vương gia mà không có một trở ngại. Vì vương gia cầm đầu ở Hồng Kông lên thế lực của Lôi gia ở bên đó quá vững vàng, khiến cho lão đại nhà chúng ta không khỏi hài lòng. Còn Trình Lam thì đã xác định là bản thân có tình cảm với Lôi Lạc Thiên nên đang nên kế hoạch tán tỉnh lão đại máu lạnh của Lôi gia, hay cứ gọi tắt là chiến dịch cướp lấy trái tim lão đại. Tối hôm nay sau khi tắm rửa sạch sẽ và leo lên giường, bực tức nhìn Lôi Lạc Thiên ngồi trên ghế làm việc không khỏi làm cho cô làm nhảm. Mọi hôm không phải lão đại vô sỉ lắm sao? Nhìn khuôn mặt đang dán mắt vào giấy tờ trước mắt, Trình Lam đột nhiên cầm điện thoại lên sớt vài từ, nhưng thật sự nội dung làm cho mặt cô hơi đen lại, nhưng cuối cùng vẫn thở dài và làm theo. Lóc cóc chạy vào căn phòng rộng chứa đầy quần áo giày dép, liếc nhìn mấy cái áo sơ mi của Lôi Lạc Thiên rồi nhón luôn bộ quần áo ngủ cô cho là gợi cảm nhất thay vào. Rồi chạy ra ngoài đi qua đi lại trước mặt Lôi Lạc Thiên nhưng anh vẫn không hề ngẩng đầu lên. Trình Lam chán nản nhảy lên giường nằm, đặc biệt cô còn không giữ ý tứ vắt hai chân lên thành giường, vì quần rộng lên làm chân cô lộ ra không ít nhưng Trình Lam vẫn mặc kệ, lấy điện thoại ngắm trai kệ mặc Lôi Lạc Thiên và quên luôn cái kế hoạch cưa cầm lão đại. Cách chương.